Chiến thần bất bại, chương 2813. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim Lòng Hình trùng xuống, lập tức có một linh cảm xấu quả nhiên. Ngụy Ngưng Nhi chỉ vào chân mình nói, lại đây, quỳ xuống. Ngụy Ngưng Nhi vừa dứt lời, vị cường giả bán bộ nhân vương ấy thực sự quỳ xuống dưới chân Ngụy Ngưng Nhi. Anh nói xem, nếu bây giờ tôi giết ông ta, có dễ dàng không? Ngụy Ngưng Nhi chỉ tay vào vị cường giả bán bộ nhân vương ấy cười hỏi. Ngưng Nhi, cô đang làm gì vậy? Lòng Nguyệt khẽ cau mày, đứng bật dậy. Lòng Hình vừa mới nói Tiêu Chính Văn đã giết chết hai cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương trong một ngày. Ngụy Ngưng Nhi đã bảo một cường giả bán bộ nhân vương quỳ xuống trước mặt mình. Đây rõ ràng là đang khiêu khích. Nguyệt Nhi, thật ra tôi không có ý gì khác. Chẳng qua là muốn nói cho các người biết. Ở đây không phải là giới thế tục, ở đây là thánh vực. Ngụy Ngưng Nhi vẫn luôn đơn giản và thẳng thắn. Dù sao thì sau lưng cô ta, có nhà họ Ngụy lớn mạnh, hoàn toàn không cần quan tâm đến những vấn đề nhỏ này. Ở trong thế tục, có lẽ cảnh giới bán bộ nhân vương đã rất mạnh, nhưng ở thánh vực, có quá nhiều bán bộ nhân vương, cho dù là thế tử của một số thế gia cũng không thể tự bảo vệ bản thân một cách chu toàn, cho dù là một người hầu của nhà họ Ngụy chúng tôi cũng có khả năng là cường giả bán bộ nhân vương. Vì vậy, việc giết bán bộ nhân vương, đối với thế giới bên ngoài mà nói, có lẽ là việc đáng để khoe khoang, nhưng ở thánh vực vốn không đáng để nhắc đến. Ngụy Ngưng Nhi nói với vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng không ai có thể nghe ra được sự kiêu ngạo trong giọng điệu của cô ta. Cứ như Long Nguyệt và Long Hình là hai người quê mùa mới vào thành phố chưa trải qua sự đời. Từ đầu đến cuối Tiêu Chính Văn vẫn không để tâm đến những lời nói của Ngụy Ngưng Nhi, dù sao trong cuộc đời của Tiêu Chính Văn đã trải qua quá nhiều thử thách sinh tử, có vô số những trận chiến lớn nhỏ. Chỉ dựa vào vài câu nói của một cô gái nhỏ, sao có thể khiến lòng của Tiêu Chính Văn xao động được chứ? Mặc dù Tiêu Chính Văn có thể không quan tâm đến lời nói của Ngụy Ngưng Nhi, nhưng sắc mặt của Long Hình và Long Nguyệt lại càng ngày càng khó coi. Cho dù nhà họ Ngụy có thế lực lớn đến đâu trong thánh vực, thì những lời nói vừa rồi của cô ta cũng đã đi quá xa rồi. Nếu không có nhà họ Ngụy, chỉ dựa vào một mình Ngụy Ngưng Nhi, thì đừng nói là việc giết bán bộ nhân vương. Cho dù là cường giả cảnh giới thiên thần 4 sao cũng có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của cô ta. Ngay khi Long Hình và Long Nguyệt định phản bác lại, cửa quán rượu được mở ra, lại có thêm hai cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương lần lượt đi vào. Người đàn ông trung niên đi đầu đã chắp tay với Ngụy Ngưng Nhi, sau đó chuyển sự chú ý về phía ba người Tiêu Chính Văn. Ông ta cũng là một trong những võ giả của Hoa Quốc đã bước vào thánh vực vào khoảng hơn 100 năm trước. Cũng vừa nhận được mệnh lệnh của Chu Thụy Chân, tức tốc đến Đông Thành để tụ họp với Chu Thụy Chân. Khi đi ngang qua quán rượu nhỏ ở đây, ông ta cảm nhận được dường như có khí tức của cao thủ bên trong quán rượu, nên mới cố ý vào xem. Cách chương